Xuyên nhanh, ta thực sự thích nam phụ kia. Chương 58, thổ lộ chân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới 3, thiếu niên nãi cẩu đáng yêu ích đại ảnh hậu xinh đẹp. 15, chương 58, thổ lộ chân tình. Editor, Diệp Minh Châu. Dạo gần đây, mỗi tối A Lạc sẽ dành một khoảng thời gian để chơi game. Trước kia là vì nâng cấp kỹ thuật, mượn cơ hội kết giao với Thẩm Hy. Sau đó quan hệ trong hiện thực của hai người càng ngày càng gần. Cô chơi game cũng thuần túy chỉ để giải trí. Mặc dù cô nấu ăn vô song, nhưng vẫn cảm nhận được một chút niềm vui khi chơi game. Mà một phần lớn nguyên nhân trong đó nữa là do sư phụ trong game của cô cũng chính là Loạn Mã Quân. Loạn Mã Quân chơi game quá lợi hại. Chỉ cần A Lạc chơi cùng hắn, căn bản không cần thao tác mà vẫn có thể hưởng thụ được niềm vui chiến thắng. Hôm nay A Lạc vẫn đăng nhập vào trò chơi như thường lệ. Không ngoài dự đoán, cô vừa mới online được một phút, Loạn Mã Quân cũng theo đó lên mạng. Có đôi khi A Lạc cảm thấy rất thần kỳ. Loạn Mã Quân giống như có cảm ứng tâm linh tương thông với cô vậy. Mỗi lần hắn đều có thể xuất hiện đúng lúc. Loạn Mã Quân, đồ đệ, ta dẫn ngươi đi hái sao? Như thường lệ, đối phương gửi lời mời tổ đội. Nhưng A Lạc không đồng ý, cô đánh xuống một dòng chữ. Sau này tôi sẽ không chơi game này nữa. Loạn Mã Quân, có chuyện gì vậy? Sao lại không chơi? Không phải ngươi muốn chơi game với linh thần sao? A Lạc gửi một icon khuôn mặt cười. Nói, đúng là như vậy. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy không thích anh ta nữa. Vậy nên không muốn chơi game với anh ta. Loạn Mã Quân, thật ra đây chỉ là một cái cớ. Chẳng qua cô cảm thấy, nếu đã xác định mối quan hệ với Thẩm Hy, vậy chơi game cũng không còn quan trọng như vậy. Cho dù cô không biết chơi, Thẩm Hy cũng sẽ không để ý. Quan trọng nhất là, nàng cảm giác Loạn Mã Quân đối với nàng có chút quá đặc biệt. Hai người xưa nay không quen biết, nhưng hắn ở trong trò chơi lại che chở cô khắp nơi. Có thể nói là trăm thuận trăm theo, chịu mệt chịu khó. A Lạc từng xem qua một câu nói. Trong Anh Hùng Trở Về, có không ít người chơi trẻ tuổi. Bọn họ không hiểu tình yêu. Thời gian dài làm bạn trên mạng rất dễ khiến bọn họ sinh ra ảo giác yêu đương. Trong mắt A Lạc, Loạn Mã Quân có loại xu hướng này. Mặc dù cho tới bây giờ cô chỉ lấy việc chơi game làm trò tiêu khiển, nhưng chỉ sợ Loạn Mã Quân sẽ xem đó là thật. Ảnh hưởng đến tiểu hài tử sẽ không tốt. Sau khi gửi xong tin nhắn này, thấy đối phương hồi lâu không trả lời, A Lạc đợi 2 phút không có tin tức, liền chuẩn bị lo cao thoát ra khỏi trò chơi. Vừa nghĩ như vậy, cửa phòng khách sạn đột nhiên bị gõ. Đã trễ như vậy, không phải lại là thiếu niên ở đối diện chứ? A Lạc đi tới cửa nhìn qua mắt mèo một cái. Quả nhiên người đứng ngoài cửa là Thẩm Hy. Thiếu niên cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Vẻ mặt tựa hồ có chút xa xút. Cô mở cửa, còn chưa kịp nói chuyện, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi mắt cầu cầu ướt sũng, vẻ mặt rưng rưng muốn khóc. Đáng thương nhìn cô. Chị, sao chị lại không thích tôi? Tôi đã làm sai ở đâu? Chị nói với tôi, đừng không thích tôi, được không? Thiếu niên nói một chuỗi lời này, lại thật cẩn thận vươn tay, thăm dò nắm lấy vạt áo A Lạc. Đáy mắt tràn ngập sự luống cuống cùng với lo được lo mất. A Lạc hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Trong lòng không khỏi mờ mịt. Tôi nói không thích cậu lúc nào? Nhạc Nhạc, đừng nghĩ nhiều. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Hy cẩn thận quan sát cô. Thấy thần sắc cô vẫn như thường ngày. Ánh mắt nhìn chăm chú vào mình vẫn nhu hòa bao dung như cũ. Rốt cục tâm tình cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút. Hắn giơ điện thoại di động trong tay lên. Hình ảnh dừng lại trên màn hình. Rõ ràng chính là tin nhắn trong game A Lạc vừa gửi. Thiếu niên mím chặt môi nói. Vậy sao chị lại nói như vậy? A Lạc dương mắt ngẩn người nhìn điện thoại di động. Lại nhìn về phía thiếu niên. Thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Người chơi với tôi trong game vẫn luôn là cậu. Thiếu niên gật đầu như là chuyện thường tình. Một chút cũng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự tình. trả lời, đúng vậy a, A Lạc im lặng hồi lâu. Lại hỏi, cho nên nói, cậu đã sớm biết tôi thích cậu. Thiếu niên giơ tay sờ sờ sống mũi cao thẳng, ngượng ngùng nở nụ cười. Răng nanh nhỏ đáng yêu lộ ra, nói, đúng vậy, tôi vẫn luôn chờ chị thổ lộ đó. A Lạc, cô dừng một chút, ôn nhu mở miệng gọi hắn. Nhạc Nhạc, thiếu niên phát giác có lẽ trong game chỉ là hiểu lầm. Thái độ của chị đối với hắn vẫn ôn nhu như trước. Vội vàng nhu thuận đáp, sao vậy chị? A Lạc mỉm cười, trong một tuần tới, cậu đừng có mơ mà vào được phòng của tôi. Thiếu niên ngốc nghếch nhìn cô, tươi cười tựa như mặt nạ dừng lại ở trên khuôn mặt. Trong nháy mắt khuôn mặt chợt đau khổ. Chị, tại sao a? Đáp lại hắn. Là, phanh, một tiếng đóng cửa phòng, cùng tiếng cười lạnh, ha ha, của cô gái. Tối hôm đó, một bài đăng xuất hiện trên một diễn đàn nặc danh có tựa đề. Bạn gái tức giận thì phải làm sao đây? Nội dung bài viết kể lại sự việc một cách chi tiết. Lâu chủ tỏ vẻ không rõ mình sai ở đâu, cầu xin cư dân mạng giải thích nghi hoặc. Lầu 1, chỉ số EQ của chủ nhà chắc là nợ phí hả? Lần đầu tiên yêu đương phải không? Chủ nhà trả lời, đúng vậy, cô ấy là mối tình đầu của tôi. Lầu 2, thế này mà cũng nhìn không ra. Rõ ràng là bạn gái anh đang giận chuyện anh đã lừa dối cô ấy. Chủ nhà trả lời, tôi nghĩ rằng đó là một bất ngờ. Lầu 3, khá lắm, EQ chủ nhà thấp như thế mà cũng có bạn gái. Chủ nhà trả lời, không chỉ có, cô ấy còn rất yêu tôi. Lầu 4, nhìn ra rồi, chủ nhà đến là để tú ân ái. Mọi người đừng để ý đến hắn. Mặc dù xuất sư thất bại, nhưng Thẩm Hy vẫn hiểu được nguyên nhân Tân Lạc tức giận. Trái tim vẫn luôn treo cao cũng buông xuống. Đối với hắn mà nói, chỉ cần chị không phải không thích hắn, vậy thì vấn đề không lớn. A Lạc nói được làm được. Nói là một tuần, cũng chính xác một tuần không cho Thẩm Hy vào phòng. Thiếu niên cũng có thể nhận được giáo huấn. Không còn làm bậy như hai ngày đầu, lại biến thành tiểu nãi cẩu nhu thuận kia. Có điều từ ngày thứ ba trở đi, đã bắt đầu có phân cảnh của Thẩm Hy. Phân cảnh của cậu không nhiều lắm, đạo diễn vốn để ở phía sau. Kết quả bởi vì Thẩm Hy đến sớm, đạo diễn liền muốn dứt khoát quay trước, cũng không cần vô ích làm chậm trễ thời gian của anh. Nếu Thẩm Hy biết suy nghĩ này của đạo diễn, không chừng sẽ nói với hắn cứ chậm trễ một chút cũng không sao. Mục đích chủ yếu Thẩm Hy đến đoàn làm phim là vì A Lạc. Quay phim cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Tất nhiên ở lại càng lâu càng tốt, nhưng đạo diễn đã cho quay, cũng không thể cự tuyệt được. Nam chỉ trong phim là một thiếu niên nhân loại được nữ chính Lưu Tô tiện tay nhặt được ở ven đường. Tính tình hắn sáng sủa như ánh mặt trời, tự nguyện bảo vệ Lưu Tô sau khi hạ phàm mất đi pháp lực, trở thành thủ hộ giả của nàng. Cuối cùng sẽ vì cứu Lưu Tô mà chết. Nam chỉ là một người đơn giản thuần túy, vô cùng trung thành với Lưu Tô. Hắn lén lút ái mộ nàng trong lòng, rồi lại tự ti không dám nói ra. Mãi cho đến trước lúc chết mới nhận được một chút thương xót của Lưu Tô. Thẩm Hy quả thật rất phù hợp với thiết lập nam chỉ. Thay một bộ cổ trang, đội tóc giả, thoạt nhìn giống như một thiếu niên cổ đại thuần khiết, tấn tú tỏa nắng, trên người lộ ra một cỗ sinh khí tràn đầy sức sống. Cảnh quay của cậu không nhiều lắm, phần lớn đều quay cùng A Lạc, lúc này đang cần hai người đối diễn. Mặc dù là lần đầu tiên quay phim, nhưng thiếu niên đã nắm giữ được bí quyết rất nhanh. Thiết lập nhân vật nam chỉ không khó nắm bắt, 8 phần bản sắc diễn xuất cộng thêm 2 phần kỹ xảo là được. Sau đó chính là vấn đề vị trí của máy quay. A Lạc nói cho hắn một lần, hắn cũng chỉ mất một lát là hiểu. Về phần lời thoại, với chỉ số thông minh cao của thiếu niên, căn bản không có bất kỳ khó khăn gì. Vốn nghĩ vấn đề thật sự khó khăn chính là tình cảm của nam chỉ đối với Lưu Tô. Tình cảm của nam chỉ là nội liễm, từ đầu đến cuối hắn đều không nói ra tình yêu của mình. Nhưng nhất định phải để cho mọi người liếc mắt một cái là nhìn ra. Hắn chân thành yêu Lưu Tô say đắm. Theo lời của đạo diễn mà nói, chính là ánh mắt phải có kịch, phải có loại cảm giác yêu đương lưu luyến không rời kia. Nhưng cửa ải khó khăn nhất này lại trở thành cửa ải dễ dàng nhất. Tân Lạc đứng ở nơi đó, đôi mắt Thẩm Hy lập tức sáng lên, cảm giác cũng lập tức xuất hiện. Nam Chỉ và Lưu Tô từ trong sách bước ra. Chính là ánh mắt này. Chính là ánh mắt này. Không tồi. Không tồi a, mau quay lại. Đạo diễn vui vẻ hét lên. Quay phim khó thì khó ở tình cảm. Trong ánh mắt một người có kịch. Vậy nhân vật hắn diễn mới sống động. Đạo diễn cực kỳ hưng phấn. Anh cảm thấy mình quả thực là một bá nhạc. Khai thác được một con thiên lý mã. Thiên phú của Thẩm Hy cực cao. Từ trước đến nay rất hiếm thấy. Bá nhạc, người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Bá nhạc, không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể. Vậy nên, sau khi kết thúc ngày quay phim, anh kéo thiếu niên sang một bên nói. Thẩm Hy à, tôi thấy cậu diễn rất tốt. Nếu cậu đã có thiên phú bực này, về sau có muốn phát triển ở giới giải trí không? Thẩm Hy rất nghi hoặc. Đạo diễn, sao anh có thể thấy tôi có năng khiếu diễn xuất chứ? Đạo diễn, ánh mắt của cậu rất có kịch. So với Hạ Ngộ còn tốt hơn. Hạ Ngộ là nam chính trong phim. Diễn xuất cũng rất tốt. Nhưng phần lớn chỉ là kỹ xảo bề ngoài. Không giống Thẩm Hy. Mặc dù còn có chút ngây ngô nhưng tình cảm kia cũng không phải chỉ là đạt đến bình thường. Nghe được lời khen ngợi như vậy, Thẩm Hy ngược lại nhíu mày. Nói, đạo diễn, tôi nghĩ anh nhầm lẫn rồi. Tôi không phải diễn xuất tốt, mà đó là biểu lộ chân tình. Đạo diễn bối rối hồi lâu, còn chưa kịp phản ứng. Biểu lộ chân tình, khóe môi Thẩm Hy mang theo nụ cười. Thờ ơ nói, tôi thích chị Tân Lạc. Lại diễn vai người ái mộ cô ấy. Đây không phải là chân tình lộ ra sao? Bỏ lại một quả bom nặng như vậy, làm cho đạo diễn choáng váng tại chỗ. Thiếu niên chậm rãi trở lại bên cạnh A Lạc. A Lạc thuận miệng hỏi anh, đạo diễn tìm anh làm gì? Đạo diễn nói tôi diễn còn tốt hơn Hạ Ngộ. Con ngươi cong thành một vầng trăng lưỡi liềm nhỏ. Thiếu niên tiến đến trước mặt bạn gái, trên mặt đều là vẻ cầu khen ngợi. A Lạc vươn một ngón tay, chọc hắn ra nói, sao còn nhắc tới Hạ Ngộ, tôi đắp nói là không quen hắn rồi mà. Hạ Ngộ là nam chính trong phim, có rất nhiều cảnh đối diễn với A Lạc, trong đó còn có hai cảnh hôn. Cái này làm cho thiếu niên ghen hỏng mất rồi, nhưng ngược lại cậu cũng sẽ không can thiệp vào các vai diễn của cô. Chỉ là thi thoảng sẽ trong sáng ngoài tối âm thầm so sánh với Hạ Ngộ khiến A Lạc thấy dở khóc dở cười. Tôi đâu có nói dối. Chị không tin tôi. Ngữ khí thiếu niên rất bất mãn. A Lạc xoa đầu hắn như một chú chó lớn. Tin cậu mà. Kỹ thuật diễn xuất của Nhạc Nhạc của chúng ta là tuyệt vời nhất. Hai người tự mình cười đùa. Một màn này rơi vào trong mắt một số người. Thần sắc của mỗi người lại khác nhau. Thẩm Hy đến đoàn làm phim chừng mấy ngày. Trong khoảng thời gian này thảo luận về hai người bọn họ chưa bao giờ ngừng. Đã có không ít người nhìn ra. Thẩm Hy và Tân Lạc hẳn là thật sự ở cùng một chỗ. Bầu không khí giữa các cặp tình nhân luôn có sự khác biệt. Cho dù hai người không thừa nhận, người sáng suốt cũng có thể nhận ra. Lúc trước trong chương trình tạp kỹ có thể nói là hiệu quả của chương trình. Nhưng bây giờ không phải là chương trình tạp kỹ trực tiếp. Phương thức ở chung giữa hai người vẫn không thay đổi. Điều này không phải nói rõ hai người bọn họ phim giả tình thật sao? Cách chương.